liền đối với người ta ra tay, ta xem ngươi chính là... Soạt, đao mang lóe lên, âm thanh liền tắt lịm. Nhìn vũng máu và thi thể trên mặt đất đã bị chia thành mấy mảnh, bốn phía lần nữa truyền tới một mảng hít vào những hơi khí lạnh. Những tông môn này cũng chỉ là bất nhập lưu thôi, Tô Hàn cũng không nhất định là nén giận ở chỗ này với bọn chúng để làm gì. Liền xem như bọn chúng không trêu chọc Tô Hàn, thì ngày sau Phượng Hoàng Tông muốn tu vi tăng lên thì cũng phải mang những tông môn này ra mà khai đao. Muốn tăng lên thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông, vậy thì nhất định phải đi cướp đoạt tài nguyên, mà cướp đoạt thì đương nhiên là sẽ đắc tội với những tông môn khác. Tông môn Tô Hàn cũng đã sớm đem sự tình này nghĩ thông suốt rõ ràng, cho nên đã chuẩn bị kỹ càng. Những người này mà dám ngăn trở, vậy thì cứ giết. Oanh! Không đợi những người khác mở miệng, thần đao cực dạ đã chỉ thẳng đến vị trí của Thiên Sơn Các hung hăng bổ ra. Tiếng vang thao thiên truyền tới, tất cả những tông môn ngăn cản ở chỗ này. Người may mắn rời đi thì thoát, nhưng có 90% trong lúc sắc mặt đại biến đã bị oanh thành mảnh vỡ. Một con đường xuất hiện ngay trước mặt đám người Phượng Hoàng Tông. Ai dám ngăn đường, giết kẻ đó. Tô Hàn chỉ vào con đường phía trước, băng hàn mở miệng. Rốt cuộc không có người nào dám ngăn cản nữa, tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ, chỗ sâu trong đáy mắt lộ ra vẻ oán độc mãnh liệt. Đi. Tô Hàn cũng không thèm để ý tới bọn hắn mà mang theo người của Phượng Hoàng Tông kéo nhau rời đi. Bởi vì nhân số quá đông, cho nên dù là thông qua truyền tống trận cũng phải hao tổn gần một tháng thời gian. Gần ngàn vạn người của Phượng Hoàng Tông lúc này mới buông xuống trên Thiên Sơn Tinh. Thời điểm tới trước Thiên Sơn Các, Tô Hàn hơi run lên. Hắn thấy hàng loạt đạo thân ảnh đang đứng bên ngoài Thiên Sơn Các lặng lặng chờ đợi. Nhậm Thanh Hoan đứng ở vị trí đầu tiên, Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử, Phong Nhất, Mạc Tà và rất nhiều cao tầng Thiên Sơn Các không thiếu một ai, tất cả đều xuất hiện. Thế một màn này, người của Phượng Hoàng Tông cũng đều run rẩy lên. Ta mang theo người của Thiên Sơn Các tới hoan nghênh các ngươi. Nhậm Thanh Hoan mở miệng, trên mặt nổi lên nụ cười để cho Tô Hàn cảm thấy có chút quỷ dị. Nhất là tại thời điểm mở miệng, đôi mắt của Nhậm Thanh Hoan vẫn đang nhìn về bốn người Tiêu Vũ Tuệ. Cái này làm cho khóe miệng của Tô Hàn khẽ co quắp lại. Hắn đột nhiên cảm giác được là những nhân này bày ra tràng diện lớn như vậy, chỉ sợ không phải là để tới hoan nghênh Phượng Hoàng Tông, mà chỉ vỏn vẹn là đến nhìn bốn vị thê tử của Tô Hàn. Lại nhìn sang đám người Chu Lăng Huy, đều mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn mình, Tô Hàn không khỏi càng thêm xấu hổ. Đà tạ các chủ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, làm như là không có chuyện gì phát sinh, mà lại nói. Phượng Hoàng Tông trên trên dưới dưới tới quá nhiều người, ta không thể nhất loạt giới thiệu hết được. Nhậm Thanh Hoan khẽ gật đầu, nụ cười càng đậm. Ta cũng... giới thiệu qua với các người một chút, vị này chính là các chủ Thiên Sơn Các, bên trái là phó các chủ, bên phải là đại trưởng lão. Tô Hàn quay đầu về phía đám người Phượng Hoàng Tông mà nói, những người kia đều gật đầu hướng về phía Nhậm Thanh Hoan thi lễ. Giờ phút này dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, chung quy phải có chút lễ phép. Mà Nhậm Thanh Hoan còn là thần hải cảnh cường giả, cho nên có tư cách để cho bọn hắn thi lễ. Tông chủ, vị mỹ nữ này tên gọi là gì à? Lưu Vân hướng Tô Hàn truyền âm. Chân đã dài lại còn quá xinh đẹp như vậy, người sẽ không phải là bởi vì người ta xinh đẹp cho nên mới gia nhập Thiên Sơn Các đấy chứ? Tô Hàn quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái mà quát, nói hiu nói vượn cái gì, trong đầu cả ngày chỉ biết nghĩ đến có nữ nhân, lại nói bậy nữa ta sẽ kéo cái đầu lưỡi của ngươi ra. Hục hục. Vẻ mặt Lưu Hoa Vân biến hóa một chút lại nói, nhưng ta luôn cảm thấy là ánh mắt của nàng nhìn ngươi không giống với những người khác. Ngươi có tin ta giết ngươi luôn bây giờ không? Và mặt Tô Hàn hung hăng biến hóa một cái rồi cõi. Đêm nay ta mà chết thì ngày mai ta biến thành quỷ cũng muốn tới giết ngươi. Ngươi cho dù có chết thì cũng là chết trong hạnh phúc. Lưu Vân ra vẻ vô tội nói, bốn vị tông chủ phu nhân, một người so với một người càng xinh đẹp hơn, thực sự là sướng chết chúng ta. Tô Hàn nhìn xem như bất đắc dĩ, chút uy hiếp đấy của mình đối với Lưu Vân căn bản chẳng có chút tác dụng nào. Mà Lưu Vân cũng biết là Tô Hàn không có khả năng làm gì mình, cho nên mới không kiêng nể gì như vậy. Tông chủ, ngài vừa cùng Lưu Vân truyền âm nói chuyện phải không? Ông Thầm lúc này cũng truyền âm tới. Ờ, Tô Hàn nhàn nhạt trả lời một câu. Ta như thế nào cảm thấy ánh mắt của mỹ nữ các chủ này lúc nhìn ngươi có chút đặc thù? Tô Hàn trợn trắng mắt ra, chẳng lẽ tất cả mọi người đều đã nhìn ra sao? Hay là bọn chúng đã thường nghĩ tốt, cố ý đến để khi phụ mình? Hắn lén lén liếc mắt đám người Tiêu Vũ Tuệ, nhưng thấy vẻ mặt các nàng vẫn như cũ không có biến hóa. Tô Hàn lặng lẽ thở phào ra một hơi, lại không nghĩ tới, người nhất định phải chết. Sau một khắc, Tiêu Vũ Tuệ chuyển âm tới, nhưng nụ cười trên mặt vẫn mỹ lệ rung động lòng người như vậy. Lại đi hái hoa ngắt cỏ phải không? Đây là âm thanh của Tiêu Vũ Nhiên. Gan thật là lớn, ngay cả các chủ cũng dám cầu dẫn. Bốn người chúng ta còn không thỏa mãn được ngươi hay sao? Nam Cung Ngọc uy hiếp. Cuối cùng Tô Hàn nhìn về phía Vân Thiên Thiên. Trong bốn nữ nhân thì chỉ có nàng là ôn nhu nhất, hiểu chuyện nhất. Ta hiểu ngươi. Vân Thiên Thiên dịu dàng cười một tiếng. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra. Ta biết ngay mà, chỉ có ngươi là hiểu ta nhất. Ta cũng hiểu cái sở thích gái đẹp của ngươi. Tô Hàn trợn trắng mắt. Phụ thân, lúc này là âm thanh của Tô Giao truyền đến. Ta có phải hay không lại muốn có thêm một người mẹ kế? Cơ thịt trên mặt của Tô Hàn co quắp lại, chớ có nói hiểu nói vượn. Lời này để cho các mẹ ngươi nghe được, còn không giết chết ta. Đừng có giả bộ. Tô Giao nhếch miệng nói, đàn ông các ngươi luôn hòa tâm như thế, không riêng gì mỹ nữ các chủ này, ta đã nhìn ra. Người sư tỷ lúc trước đi cùng ngươi, cái gì Lạc Ngưng sư tỷ, đúng rồi, chính là nàng. Ánh mắt của nàng nhìn ngươi cùng với ánh mắt của vị mỹ nữ các chủ này giống nhau như đúc. Nếu như nói không có quan hệ gì, ngay cả ta cũng không tin. Lớn mặt, Tô Hàn trừng mắt, có đứa con nào nói chuyện với phụ thân như ngươi sao? Hồi đi, ta lúc này mới đến bao lâu chứ? Thanh tử khẳng định sẽ càng quá phận, Tô Gia nói. Hắn dám, Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Tô Thanh. Tô Thanh xoay đầu lại nhìn Tô Hàn, lập tức ngay cả truyền âm cũng không cần, trực tiếp là hưng phấn nói. Phụ thân, mẹ kế này thật là xinh đẹp. Tô Hàn trợn trắng mắt lên, không thể nghi ngờ là sau khi âm thanh của Tô Thanh vang lên, từng đạo ánh mắt mang theo sát cơ lập tức quét tới Tô Hàn. Tô Hàn ngoài mặt giống như cái gì cũng không biết, nhưng trong lòng lại đang kêu rên, đêm này chết chắc rồi. Nếu đã tới thì mau tiến vào đi. Âm thanh của Nhậm Thanh Hoan từ phía trước chuyển tới. Tô Hàn cũng đã sớm nói cho ta biết là các người sẽ lên, cho nên ta đã chuẩn bị xong chỗ ở. Tuy nói rằng chưa tính là hào hoa xa xỉ, nhưng cũng là mong chư vị không ghét bỏ. Sẽ không đâu. Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cực kỳ ôn nhu. Nhậm Thanh Hoan nhìn nàng một cái không nói thêm gì, nhưng Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được khi mà hai người đối mặt có những loại tia lửa bắn ra tung tóe. Thiên Sơn Các là rất lớn, gần như là kiến trúc lớn nhất ở trên Thiên Sơn Tinh. Nhậm Thanh Hoan cũng đích thực là sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho đám người Phượng Hoàng Tông, xem như là hơn ngàn vạn người cũng không tính là chen chúc. Một ngày này cho dù là đám người ở đây cũng là tăng vọt sự nhiệt tình, Tô Hàn cũng không triệu tập bọn hắn tới nói chuyện, mà ở tại nơi ở của mình nghỉ ngơi cho tốt, tiêu hóa những đồ vật, kinh nghiệm mà mình lấy được từ sau khi tiến vào hạ đẳng tinh vực. Tô Thanh và Tô Giao cũng không tới quấy rầy Tô Hàn, bởi vì bọn hắn biết là Tô Hàn khẳng định là muốn buôn chuyện với các mẹ thật tốt, trò chuyện, đúng, chính là trò chuyện. Tô Hàn cũng không có trực tiếp đi tới chỗ đám người Tiêu Vũ Tuệ, mà trước đi tới gian phòng của Tô Văn Minh. Tuy rằng trọng sinh, nhưng trong cỗ thân thể này cũng là huyết dịch của Tô Văn Minh. Bệnh tình của Tô Văn Minh đã chuyển biến tốt rất nhiều, cùng Tô Hàn tâm tình suốt một đêm, cơ hồ mỗi câu đều khen ngợi Tô Hàn, thế nhưng trên mặt luôn tỏ ra tự hào và kiêu ngạo. Sau cùng Tô Hàn thở dài rời đi, sau cùng về sau lại đến chỗ của Tiêu Hành Sơn. Phụ thân thì là cha ruột của mình, nhưng nhạc phụ thì là... phụ thân thì không phải là cha ruột của mình, nhưng nhạc phụ thì chân chính chính là nhạc phụ. Bởi vì Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên hai tiểu mụ này, cho nên Tô Hàn đối với Tiêu Hành Sơn vẫn là vô cùng tôn kính. Cùng giống như là Tô Văn Minh, Tiêu Hành Sơn cũng luôn khen ngợi Tô Hàn, cuối cùng rơi vào đường cùng Tô Hàn phải rời đi. Bóng đêm bất chi bất giác buông xuống, trong Thiên Sơn Các đèn đuốc sáng choang. Trong gian phòng Tô Hàn đứng đó, còn đám người Tiêu Vũ Tuệ thì ngồi một dãy ở trên giường. Đây là đang xét xử hay phát biểu? Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ Tuệ lên tiếng trước, đừng nói với ta là người là cái gọi là đệ tử của Thiên Sơn Các này mà lại có năng lực lớn như vậy, làm cho cả Thiên Sơn Các đều đi ra tiếp đón chúng ta. Ta không tin. Cái này nhưng là sự thật à? Tô Hàn giang tay vẻ mặt vô tội. Hai đời làm người thì cũng chỉ có tiếp xúc với Liễu Thành Giao và hiện tại những nữ nhân này mới có thể là những người làm hắn phải bất đắc dĩ. Ta làm sao lại cảm thấy khó tin đây? Bàn tay ngọc của Nam Cung Ngọc từ trên giường nhảy xuống, xoay quanh Tô Hàn, cuối cùng để cho cái mặt của Tô Hàn sạm lại. Ngươi là một cái đệ tử bình thường, vậy mà lại có thể khiến cho các chủ người ta đối tốt với người như vậy sao? Nam Cung Ngọc cười hì hì nói, Thế nhưng có thể là như vậy. Bất quá ta thế nào cảm giác ánh mắt của mỹ nữ các chủ kia nhìn chúng ta thực sự là hơi khác biệt. Khục khục. Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, hóng giọng nói. Thứ nhất, ta không phải đệ tử bình thường. Trượng phu của các ngươi là rất mạnh. Lúc này Tiêu Vũ Nhiên yêu kiều hừ một tiếng. Cũng từ trên giường nhảy xuống, đứng trước mặt Tô Hàn mà nói. Thành thật khai báo ngay, ngươi có phải không là dưới tinh vực hạ đẳng hái hoa ngắt cỏ rồi. Lạc ngưng kia hiển nhiên đối với ngươi cũng là có ý tứ khác. Dáng dấp của ta đẹp trai, có mị lực, các nàng có ý đối với ta, cái này cũng là lỗi của ta sao? Tô Hàn vẫn đang dĩ nói. Đừng có nghĩ mà lừa dối qua quan, Tiêu Vũ Nhiên lại nói mau, mỹ nữ các chủ kia, có phải hay không là đã được người xem trọng rồi? Không có. Như vậy có phải mỹ nữ các chủ kia coi trọng ngươi? Ta không biết. Tô Hàn thực sự bó tay rồi, nàng gọi là Nhậm Thanh Hoan, các ngươi có thể đừng mở miệng là cứ nói mỹ nữ các chủ được hay không? Nghe giống như là ta bị bắt gian tại giường vậy. Ái chà, xem đi, hiện tại đã giúp nàng nói chuyện rồi, cái đuôi hồ ly rốt cuộc cũng lộ ra. Tiêu Vũ Tuệ trầm mặt xuống. Tiêu Vũ Nhiên ở bên cạnh Tô Hàn vừa định nói gì, Tô Hàn bỗng nhiên ra tay, tay trái ôm lấy Tiêu Vũ Nhiên, tay phải thì ôm lấy Nam Cung Ngọc. Trong tiếng kinh hô của hai người, hắn lao thẳng lên trên giường. Các người đều đã bàn bạc hỏi xong, hiện tại nên là ta để ra nghi vấn hỏi các người chứ. Nói, sau khi ta đi vào tinh vực hạ đẳng thì có ở sau lưng ta nhìn trộm nam nhân hay không? Tứ nữ đồng thời lộ ra thần sắc dựng dữ. Người nói cái gì đó? Chúng ta là loại nữ nhân đó hay sao? Coi như là chúng ta có nghĩ như vậy, nhưng mà thân phận còn bày đặt ra ở đây, ai dám động đến chúng ta? Ái chà, xem ra là các người thực sự có loại suy nghĩ này. Xem đêm nay ta không giáo huấn các người thì không được rồi. À, không muốn à? Tô Hàn, ngươi... Nhiều người ở chung một chỗ như vậy không tốt lắm đâu. Ai nhà, ngươi đừng có cởi quần ta. Đêm khuya buông xuống, cả nhà đầy xuân sắc, có ánh sáng của sao bao phủ lên gian phòng, mọi chuyện xảy ra trong đó không ai biết cả. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn từ trong gian phòng đi ra, sảng khoái duỗi lưng một cái. Thời gian mấy chục năm, đúng là muốn nói hắn mảy may không nghĩ tới gái, vậy thì khẳng định là không thể. Nhưng nếu một mực không có nữ nhân thì cũng thôi, nhưng rõ ràng là có bốn kiểu thê mỹ thiếp như vậy, Tô Hàn làm sao có thể không nghĩ tới. Đêm qua, thời gian cả đêm, cái cỗ tưởng niệm này đã triệt để được phát tiết, mà trong gian phòng mấy người Tiêu Vũ Tuệ khuôn mặt hồng nhuận phiên phiết. Hiển nhiên là trải qua sự tưới tắm của Tô Hàn, bọn họ đều vô cùng thỏa mãn, mà cũng phải nói là Tô Hàn tu luyện đẳng cấp cao cho nên tinh lực dồi dào, thể lực sung mãn, chiến miên suốt cả một đêm mà cỗ máy không biết mệt. Từ trong phòng đi ra, tứ nữ đều đập cho Tô Hàn một quyền, cái loại cảm xúc ngượng ngùng nho nhỏ kia, sáng chút nữa để cho Tô Hàn lại kéo các nàng vào một lần nữa. Bất quá hôm nay còn có chính sự phải xử lý, ngược lại các nàng đều tới thì sẽ không đi. Đi đâu nữa, ngày sau còn có rất nhiều thời gian. Đến buổi trưa thì trong một đại sảnh rộng lớn đã ngồi đầy người. Những người này không phải là Thiên Sơn Các mà đều là cao tầng của Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn còn chưa tới thì bọn họ đều đàm tiếu với nhau, nói một chút sự tình liên quan đến chủ đề tinh vực hạ đẳng. Không thể nghi ngờ thì tinh vực hạ đẳng đối với bọn họ mà nói là một nơi phi thường đáng giá hướng tới và thăm dò. Ngẫm lại những truyền thuyết trên đại lục Long Võ, đều rất nhiều năm không có người nào phi thăng, lại nhìn chúng ta, thoáng cái xông lên cả ngàn vạn người, ngay cả Long Thần Cảnh cũng được đi lên. Đây đều là công lao của Tông Chủ, Hiên Viên Khung cười nói. Hoàn toàn chính xác, Tông Chủ khẳng định bây giờ rất lợi hại, bằng không thì tên tiếp dẫn tinh không đều giả kia, làm sao lại có thái độ tốt với chúng ta như vậy chứ? Lưu Vân hử một tiếng. Lúc trước cái thái độ khom lưng uốn người của Ngọc Lâm để cho Lưu Vân cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Cái trận tuyết lớn này, đồng tổ thì lại đứng dậy đi tới trước sảnh, bàn tay giả nua duỗi ra, tiếp lấy một bông tuyết cấp tốc hòa tan trở thành một giọt máu. Đồng tổ, theo bàn tay của đồng tổ chảy xuôi mà xuống. Cùng với ở trên đại lục Long Võ là giống nhau như đúc, đồng tổ thở dài. Lại buông xuống à? Bắc tổ cũng đứng dậy hít vào một hơi thật sâu, có chút lo lắng. Chúng ta đều là những người mạnh nhất của Phượng Hoàng Tông. Mặc dù Phượng Hoàng Tông vẫn như trước là thần tông, nhưng lại không biết là đợt đại kiếp nạn này sau khi buông xuống thì đại lục Long Võ còn có thể kiên trì tiếp không. Xoạt một tiếng, đúng lúc này có mấy đạo thân ảnh tiến tới, chính là đám người Tô Hàn. Hai bên Tô Hàn là đám người Tiêu Vũ Tọa, còn sau lưng là Tô Thanh và Tô Giao, cùng với đám người Thẩm Ly, Nam Cung Thần Khanh. Thẩm Ly và Nam Cung Thần Khanh lúc trước vẫn luôn tu luyện, cũng không có tự mình đi nghênh đón đám người Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này gặp mặt tất cả mọi người đều cực kỳ vui vẻ. Hai lão gia hỏa các ngươi, có phải hay không là đã đạt được tài nguyên của hắn đẳng tinh vực, cho nên một mực đều bận rộn tu luyện, mặc kệ không quản chúng ta? Đông tổ cố ý nói. Không đi nghênh đón chúng ta không nói, mà chúng ta đã tới cả ngày mà các ngươi cũng không xuất hiện, xem ra đã thực sự trở thành cường giả, không đem chúng ta để vào trong mắt rồi. Đông tổ, ngài cũng đừng nói lấy à, Thẩm Ly có chút xấu hổ. Nam Cung Thần Khanh thì có chút thương cảm nói. Nhìn người của Phượng Hoàng Tông các ngươi đều tề tụ về đây, thực sự là... Ta cũng không biết lúc nào Nhất Đạo Cung mới có thể giống như các ngươi, đều tiến vào tinh vực hạ đẳng để tu luyện. Nhìn thân sắc, trầm mặc thương cảm của Nam Cung Thần Khanh, đám người hơi sững sờ nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc nữa. Cũng là lão phù có chút thất thố. Nam Cung Thần Khanh nhận ra không khí trong đại sảnh liền cười nói. Lão phù cũng chỉ sầu lão một chút thôi, không nghĩ tới lại phá hủy bầu không khí của các ngươi, cũng đừng trách ta. Ngày sau Nhất Đạo Cung cũng sẽ đi theo thôi, tiền bối cũng không cần nóng vội trong nhất thời. Tô Hàn trong lúc mở miệng đã tới ngồi xuống chủ vị, đám người cũng ngồi xuống. Nam Cung Thần Khanh nói, Tô Hàn, thời gian ta tới tinh vực hạ đẳng tuy rằng không dài, nhưng cũng biết được quy tắc phi thăng. Ta thực sự rất khó hiểu, ngươi đến cùng đã dùng phương pháp gì để cho Liên Minh Tinh Không đồng ý cho những người này lên đây. Cái này không riêng gì là nghi hoặc của Nam Cung Thần Khanh, mà cũng là nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người. Dưới tình huống bình thường thì chỉ có đạt tới Long Tôn Cảnh mà lại còn phải trả một cái giá đắt thì mới có thể phi thăng. Tô Hàn mỉm cười cũng không hề giấu giếm mà giải thích. Đã từng nghe nói qua thập đại tiên tử chứ? Người của Phượng Hoàng Tông không hiểu ra sao, bất quá Nam Cung Thần Khanh và Thẩm Ly dù sao cũng tới một quãng thời gian, đối với nhóm thần tử này tự nhiên là biết. Nam Cung Thần Khanh gật đầu, biết, chính là thập đại công tử, thập đại tiên tử, những cái vị thần tử đó sao? Tô Hàn cười nói, ta biết thập tiên tử, nàng thiếu ta một món nợ ân tình, cho nên đem sự tình này coi như nhân tình trả lại cho ta. Là vậy à? Nam Cung Thần Khanh giật mình, nghe nói thập đại tiên tử, thập đại công tử, những cái loại hình nhân vật này là thiên tài tuyệt đỉnh có thể tung hoành trong hạ đẳng tinh vực. Mà ngoại trừ mấy vị là tán tu ra, thì cơ hồ đại bộ phận đều có bối cảnh cực mạnh. Nghĩ đến bối cảnh của thập tiên tử này hẳn là rất lớn, bằng không thì cũng không thể nào làm được đến mức này. Hoàn toàn, chính xác là rất lớn. Phụ thân của nàng chính là người chấp trưởng phương đông tinh vực của Liên Minh Tinh Không, Tô Hàn gật đầu nói. Hai người Nam Cung Thần Khanh và Thẩm Ly đồng tử co rút lại lộ ra vẻ khiếp sợ, mà những người khác của Phượng Hoàng Tông thì đều vô cùng nghi hoặc. Liêu Vân cuống cuồng cười hỏi, công chủ, các người nói những cái này chúng ta nghe đều không hiểu, hiện tại dù sao cũng nhàn rỗi, nếu như ngài không bận rộn thì đều đem sự tình của hạ đẳng tinh vực nói cho chúng ta nghe một chút đi, chúng ta hết sức muốn nghe. Tô Hàn liếc mắt nhìn Tiêu Vân rồi ánh mắt lại quét qua đám người, thấy tất cả mọi người tầm mắt sáng lên, trên mặt đang viết hai chữ tò mò. Tốt. Ban đầu thì trong khoảng thời gian này, bản tông cũng không có ý định tu luyện, chỉ muốn ôn chuyện cùng với các ngươi. Bây giờ, ta cũng nói một chút để cho các ngươi hiểu về tinh vực hạ đẳng thì cũng tốt. Tô Hàn gật đầu, cười nói. Trước tiên nói về việc phân chia cảnh giới đi. Hạ đẳng tinh vực sẽ phân chia cảnh giới theo cấp độ, từ thấp đến cao. Theo thứ tự là hóa linh cảnh, linh thể cảnh, hư thiên cảnh, thân hải cảnh, hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh. Những cảnh giới này sẽ gọi chung là linh cảnh. Mà lúc trước thì Long Võ Đại Lục chúng ta tu luyện tới Long Hoàng, Long Tôn thì đều gọi là phàm cảnh cả. Cả hai hoàn toàn khác biệt, không cùng một đẳng cấp và thực lực cũng khác biệt rất lớn. Ở trong những cảnh giới này lại phân ra từ nhất phẩm đến thất phẩm. Tất cả mọi người nghe được đều gật đầu, Thượng quan Minh Tâm lại hỏi. Vậy lúc trước cái tên Ngô Vũ bị tông chủ đánh chết kia là tu vi gì? Hắn là tứ phẩm hóa linh cảnh, Tô Hàn nói. Mới hóa linh cảnh thôi sao? Thượng quan Minh Tâm có chút không dám tin, nhưng mà hắn cho ta một loại cảm giác là mạnh mẽ đến cực điểm, tựa hồ chỉ cần uy áp thôi có thể để ta nghẹt thở mà chết. Đúng vậy, những người kia khí tức mỗi người đều mạnh hơn. Ta mới vừa rồi còn nghĩ bọn hắn sẽ không phải là hư thiên cảnh, thần hải cảnh đấy chứ. Không nghĩ tới chỉ là hóa linh cảnh thấp nhất, Hồng Thần cũng thở dài. Cái phàm cảnh và linh cảnh có sự khác biệt mà, Tô Hàn mỉm cười nói. Lúc trước ta đã nói đây là hoàn toàn hai cấp độ khác nhau. Cho khi các ngươi đột phá tới cảnh giới này cũng sẽ có sự tăng trưởng thực lực rất lớn. Mọi người nhất thời lộ vẻ hướng tới. Các loại cảnh giới này chỉ có ở trong hạ đẳng tinh vực và phải dựa vào linh tinh mới có thể để thăng. Nghĩ thế đây bọn hắn không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu không có Tô Hàn thì sợ cả đời cũng không nhất định có thể tiến vào tinh vực hạ đẳng. Dù sao lúc trước, cường giả trên đại lục Long Võ nhiều như vậy, thế nhưng sau cùng cũng là thọ nguyên hao hết mà ngã xuống. Có lẽ bọn hắn đối với tinh vực hạ đẳng thực sự cũng phi thường hướng tới nhưng không có cơ hội. Lưu Vân chợt nhớ tới cái gì, hưng phấn nói. Tông chủ, lúc trước, ngài chỉ vung một tay, đã tùy tiện đem tên Ngô Vũ kêu oanh sát, nghĩ đến tu vi chắc là rất mạnh. Nói với chúng ta một chút xem, hiện tại cảnh giới của ngài là gì? Nhất phẩm hư thiên cảnh, Tô Hàn cười nói. Cách không được, Lưu Vân cảm thán. Đây chính là chênh lệch cả đại cảnh giới, giết chết Ngô Vũ còn không phải là trò trẻ con sao? Tu vi của tông chủ là nhất phẩm hư thiên cảnh, nhưng mà thực lực chân chính có thể chém giết cả nhất phẩm thần hải cảnh, Thẩm Ly nói thêm một câu. Cái gì? Tất cả mọi người không thể tin được ngẩng đầu nhìn Tô Hàn. Lúc này mới có mấy chục năm, thực lực của tông chủ đã tăng trưởng đến mức này rồi sao? Bất quá tông chủ càng mạnh thì chúng ta tự nhiên càng cao hứng rồi. Hiên Viên Vô Tình cười to. Ta còn ước gì hiện tại tông chủ là thiên đế cảnh cũng có thể xử lý được ấy chứ. Mọi người nghe xong cười vang một trận. Đúng vậy, nếu như Tô Hàn có thể làm đến trình độ kia, vậy thì bọn hắn còn e ngại bố con thằng nào có thể đi ngang ở tinh vực hạ đẳng. Thiên đế cảnh là cảnh giới đỉnh phong ở tinh vực hạ đẳng, vẫy tay một cái có thể diệt sát một tòa tinh cầu. Chính là ta cũng không có khả năng đơn giản có thể đạt tới cảnh giới đó, Tô Hàn thản nhiên nói. Dừng lại một chút, hắn lại nói, ta cảm thấy là phụ thân của mục thần linh thập tiên tử kia hẳn chính là thiên đế cảnh. Ê, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cảnh giới mà ngay cả Tô Hàn đều mơ ước thì tất nhiên phải cực kỳ đáng sợ. Dùng chút thực lực ấy của chúng ta, ở trong hạ đẳng tinh vực chỉ sợ chỉ là run rế thôi, Diệp Thần Long cười khổ nói. Không, sâu kiến cũng không bằng, Thẩm Ly bất thình lình lại nói một câu, đám người trực tiếp im lặng. Khi Thẩm Ly nói cũng không sai, nhưng có ta ở đây, các người còn lo lắng cái gì? Tô Hàn tự tin nói, ta có thể mang các người đi lên, thì có thể để cho các người mạnh lên. Ngày sau Phượng Hoàng Tông ta tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại, sẽ là thế lực đỉnh phong ở tinh vực hạ đẳng. Nghe được lời này tất cả mọi người đều lộ vẻ phấn chấn. Đúng vậy, giống như ở dưới đại lục Long Võ vậy, lúc trước không phải ở thời điểm thành lập tông môn, có ai coi trọng chúng ta đâu. Cuối cùng không phải là còn tiêu diệt được cả những cái gọi là siêu cấp tông môn, trở thành thế lực đại nhất của đại lục Long Võ sau, được vô số người kính ngưỡng, gọi là thần tông sau. Có tông chủ ở đây thì cho dù sóng to gió lớn, chúng ta cũng vượt sóng mà đi. Đúng, không riêng gì tinh vực hạ đẳng, còn có tinh vực trung đẳng, thượng đẳng, và còn có thánh vực mà tông chủ đã từng nói, đều sẽ có bước chân Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất bại. Thời điểm mới đến buổi trưa. Nếu như là ngày mai, thì không thức dậy và tảng sáng, chỉ thoáng cảm thấy. Tô Hàn bàn tay hơi đè xuống để cho âm thanh của mọi người đều yên lặng một chút, hắn mới nói tiếp. Nếu như đã biết được phân chia cảnh giới ở tinh vực hạ đẳng, vậy thì cách phân chia thế lực cũng sẽ nói thoáng qua cho các ngươi biết. Đám người yên lặng chờ đợi. Ở trong hạ đẳng tinh vực có mấy chục thế lực đỉnh cấp, những thế lực này được gọi là Tam giáo cửu lưu, 72 tông. Tô Hàn nói, Tam giáo thì gồm có Thanh Hoàng giáo, Thần Đạo giáo, Thái Hư giáo, cửu phái là... Thời gian kế tiếp Tô Hàn liền đem các thế lực phân chia hạ đẳng tinh vực đều giảng giải qua một lần, bao gồm có rất nhiều thế lực cả tứ đại đạo viện, cùng với Liên minh tinh không, chấp trưởng, Ngân Hà tinh hệ cũng nói ra. Tất cả mọi người nghe như mê như say, tâm thần ngơ ngẩn, xem như là Nam Cung Thần Khanh và Thẩm Ly đã đi lên trước nhưng thỉnh thoảng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn vẫn luôn tu luyện còn không có cẩn thận đi nghiên cứu tin tức về tinh vực hạ đẳng. Nhiều lắm cũng chỉ biết được mấy cái như là thập đại tiên tử, thập đại thần tử, và cũng là do nghe đồn mà thôi. Đương nhiên thì Tam giáo cửu lưu 72 tông phải biết. Đến mức mà Long Tiếu sau khi Tô Hàn choán rất nhiều nguyên thần vẫn luôn ngốc ở trong thánh tử tu di giới tu luyện, Tô Hàn thỉnh thoảng dùng thân niệm quét qua, cảm thấy Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu đang ganh đua so sánh. Lăng Tiếu chính là thôn thiên ma thể và chú thiên thể, kết hợp với nhau, kinh khủng, dã man, căn bản không có bình cảnh. Chỉ cần có đủ tài nguyên thì hắn sẽ không ngừng đột phá. Còn Diệp Tiểu Phỉ thì mỗi khi tưởng tượng đến tốc độ tu luyện của Diệp Tiểu Phỉ, Tô Hàn đều cảm thấy nó quá khủng bố, thậm chí khiến bản thân hắn cũng kinh sợ, bởi vì nó thực sự quá nhanh. Bất quá đối với Tô Hàn mà nói, bọn họ tu luyện càng nhanh, Tô Hàn lại càng cao hứng, đó đều là người của mình, vì sao không cao hứng chứ? Trong nháy mắt thời gian một ngày liền trôi qua, Tô Hàn trong một ngày này đã làm cho rất nhiều. Cao tầng của Phượng Hoàng Tông hiểu được nhiều sự tình, để cho hạ đẳng tinh vực ở trong lòng họ cũng không còn mông lung mơ hồ nữa, cũng không còn huyền bí nữa. Cái gọi là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng, còn những cái gì không biết thường làm cho người ta sợ hãi. Câu nói này thực sự dùng ở đây không quá thích hợp, nhưng mà biết được sự tình của tinh vực hạ đẳng thì để cho đám người Phượng Hoàng Tông ra ngoài cũng không khiến bản thân tự chọc vào phiền phức, để cho những đệ tử kia sẽ được chuyển cáo của đám cao tầng mà cẩn thận hành sự. Qua ngàn vạn người, chỉ riêng chiến tộc đã có 600 vạn, còn lại 400 vạn thì gần 1 triệu là đệ tử hoặc là gia quyến của Phượng Hoàng Tông, hoặc là người cũng có thiên tư nhưng thực lực rất thấp. Cao tầng của Phượng Hoàng Tông nếu muốn không mai một thì liền phải đem bọn hắn tới tinh vực hạ đẳng để mà phát triển. Cũng chính là bên trong 100 vạn người này có cả long đơn cảnh, thậm chí là long linh cảnh tồn tại. Còn lại đâu ra thì toàn là quân tinh nhuệ cả. Còn có một bộ phận tinh nhuệ bị đám người Hiên Viên Khung an bài trấn thủ trên đại lục Lăng Võ. Mặc dù đám người này có chút không nguyện ý nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh. Hiên Viên Khung. Cuối cùng khi mà thời điểm bóng tối hàng lâm, Tô Hàn hướng Hiên Viên Khung mà nói. Bây giờ huyết mạch chiến tộc có giải phong lần nữa chưa? Không có. Hiên Viên Khung cười khổ một tiếng lắc đầu nói. Trung quy ở đại lục Long Võ tài nguyên quá ít. Vậy thực lực tổng hợp của chiến tộc bây giờ đang là cấp bậc gì? Tô Hàn lại hỏi. Trong mắt Hiên Viên Khung lập tức lộ ra tinh quang, có chút kiêu ngạo nói. Chiến tộc gần 6 triệu người, thực lực tổng hợp hẳn sẽ ổn định tại đâu đó trên dưới Long Thần Cảnh đỉnh phong. Nhưng mà chiến lực tổng hợp thì không chỉ là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Tên Long Thần Cảnh chính là Ngụy Hoàng, mà chỗ của Hiên Viên Khung hiển nhiên không phải là Ngụy Hoàng, mà là Long Hoàng Cảnh. Cái loại cấp bậc này ở trong tinh vực hạ đẳng thì chẳng là cái gì hết, nhưng trên đại lục Long Võ đích thực là đủ kiêu ngạo, bởi vì đó dù sao không phải một người mà tới 6 triệu người. Không sai, Tô Hàn coi như tạm hài lòng, khá gật đầu cười nói. Các người cũng không cần phải lo lắng, dùng thực lực của bản tông hôm nay hoàn toàn có thể giải phong cho các người đến tầng phong ấn thứ 3. Đến lúc đó thân thể của các người sẽ có sự đột phá mạnh mẽ, thực lực càng tăng tiến dữ dội, vượt cấp mà chiến đối với các người quá mức bình thường. Tầng phong ấn thứ 3. Hiên Viên Khung bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Đà tạ tông chủ. Tầng phong ấn thứ 3. Nếu như có thể giải phong đến tầng phong ấn thứ 3, thì cho dù không cần tài nguyên, thực lực của chúng ta cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có lẽ không đạt được tới linh cảnh, nhưng mà phàm cảnh đỉnh phong thì nhất định là tới. Nhìn thân sắc hưng phấn của Hiên Viên Khung, Tô Hàn gật đầu cười. Đúng vậy. Long thần cảnh có thể đi tới phàm cảnh đỉnh phong cũng chính là long tôn cảnh, mà những cái loại long tôn cảnh như các ngươi hoặc là long hoàng cảnh tuyệt đối có khả năng trực tiếp là đột phá lên hóa linh cảnh luôn. Cho dù không đạt tới hóa linh cảnh, nhưng mà dùng tốc độ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới cùng với chỗ tài nguyên ta góp nhặt được, nhất định sẽ hóa phàm vi linh. Đà tạ tông chủ. Hiên Viên Khung đứng dậy hướng Tô Hàn bái xuống thật sâu, cật lực đè nén lại tâm tình hưng phấn trong lòng. Tông chủ, ngài thế này có chút bất công quá. Lưu Vân nghiêng mắt nói, ngài ý tứ này của ngài thì rõ ràng chính là muốn mạnh mẽ bồi dưỡng chiến tộc. Vậy thì để cho đám thần vệ đoàn chúng ta còn có ba đại quân đoàn làm sao mà sống đây? Tô Hàn mỉm cười nói, người cũng có thể kéo mà. Nói thật là ta... À... Người ta cũng có thể kéo, ngươi nói giống như là ta muốn bỏ mặc các ngươi vậy. Đã làm đệ tử Phượng Hoàng Tông ta thì mỗi người đều không bị bỏ lại phía sau. Bất quá, chiến tộc là thiên địa đại tộc, chỗ kinh khủng của bọn hắn tuyệt đối là ngươi không có khả năng tưởng tượng đâu. Ngày sau trong sự khuếch trương của Phượng Hoàng Tông, chiến tộc sẽ mang tới tác dụng vô cùng trọng yếu. Được à, được, tông chủ, ngài là tông chủ, ngài định đoạt tất cả. Liêu Vân đúng là lúc trước chỉ là nói đùa mà thôi. Người của Phượng Hoàng Tông đồng dạng đều là như nhau, đều đồng sinh cộng tử mà tới, ai mạnh ai yếu có quan hệ gì đâu. Tô Hàn đối với cái này hết sức hài lòng, hắn muốn chính là một tông môn ở chung phải hòa thuận, mà không phải giống như kiếp trước. Quản lý quá chặt, ngoài mặt thì đoàn kết, nhưng sau lưng lại binh tranh ám đấu với nhau. Bằng không mà nói thì không thể nào sau khi mình vẫn lạc, lại biến thành cái loại cục diện như bây giờ. Đã như vậy thì, Tô Hàn đứng dậy trầm ngâm một lát mới nói, Hiên Viên Khung. Lập tức triệu tập người của chiến tộc, toàn bộ tiến vào thánh tử tu di giới. Bản tông sẽ cởi bỏ tầng phong ấn thứ 3 cho các ngươi. Vâng, Hiên Viên Khung vội vàng đáp lời, phụ thân. Tô Hàn vừa nhìn về phía Tô Vân Minh vừa nói, tại thời điểm ta phi thăng, ngài đã là phó tông chủ Phượng Hoàng Tông. Tiếp theo thì ngài cùng với Liên Ngọc Trạch sẽ triệu tập hết thảy thành viên của Phượng Hoàng Tông. Chờ cho ta cởi bỏ tầng phong ấn thứ 3 của chiến tộc xong, sẽ để bọn hắn cũng tiến hết vào trong thánh tử tu di giới tu luyện. Được. Tô Văn Minh mỉm cười gật đầu, hắn đối với nhi tử này của mình phải nói hài lòng đến không đỡ được. Mà trên thực tế thì tại thời điểm lúc trước ở Long Võ Đại Lục, Tô Văn Minh đã nghi ngờ tới Tô Hàn đến cùng là ai. Đáp án thì cuối cùng hắn vẫn không biết rõ, nhưng sau này hắn lại không muốn biết nữa, cho đến thẳng bây giờ càng không muốn biết. Ít nhất thì nam tử áo trắng này chính là Tô Hàn, gọi hắn là cha. Phượng Hoàng Tông tuy nói đại bộ phận đã đi lên, trọn vẹn khoảng 10 triệu người, luận về số lượng hoàn toàn có khả năng tạo thành một thế lực tông môn bất nhập lưu giống như Thiên Sơn Các hoặc Thái Âm Tông. Nhưng mà số lượng chỉ là số lượng thôi. Trên thực tế thực lực chênh lệch rất lớn. Một cái là phàm cảnh, một cái là linh cảnh. Đừng nói là Phượng Hoàng Tông chỉ có ngàn vạn người, cho dù thêm 100 triệu người, 10 ức người thì có lợi ích gì. Sự chênh lệch tầng thứ này không phải chiến thuật biển người có thể bù đắp lại. Dưới một bàn tay của hóa linh cảnh có thể chụp chết không biết bao nhiêu long tôn cảnh, cho nên Tô Hàn sẽ không qua an bài bọn họ vội vàng tham gia chiến tranh, cái đó bây giờ chỉ là chịu chết thôi. Tốc độ thánh tử tu di giới bây giờ là 130 lần, bên ngoài 1 năm thì bên trong đã 130 năm. Tô Hàn tin tưởng vững chắc, chỉ cần đầy đủ tài nguyên thì nhiều nhất, không cần vượt quá 10 năm ở bên ngoài, người của Phượng Hoàng Tông sẽ trưởng thành. Bên ngoài 10 năm thì trong thánh tử tu di giới tới tận 1.300 năm. Tài nguyên thì ở trong Phượng Hoàng Tông hết thảy có 3 hệ thống tu luyện. Loại thứ nhất chính là tu sĩ phổ thông. Sau khi đi vào tinh vực hạ đẳng thì cũng là hóa phàm vi linh, dựa theo linh cảnh, linh thể cảnh, hư thiên cảnh để mà tu luyện. Bọn họ cần tài nguyên chính là linh tinh. Loại thứ hai thì giống như là thượng quan minh tâm, thống lĩnh, thân là tu chân hệ thống. Bây giờ số lượng quân đàn đã đạt tới trọn vẹn là 10 vạn người. Đây chính là khôn sống mống chết dưới sự nghiêm ngặt chấn giữ của thượng quan minh tâm. Mà tinh không thần vệ đoàn cần có tài nguyên cũng là linh tinh. Loại thứ ba là tử dạ thần vệ đoàn và minh nguyệt thần vệ đoàn, hệ thống là pháp thuật. Cái bọn hắn có tự nhiên không thể là linh tinh được, mà bọn hắn cần ma tinh thạch. Ở trên đại lục Long Võ, bọn hắn mang đến trọn vẹn là 500 triệu ma tinh thạch. Thế nhưng mà dùng trên số lượng của quân đoàn này thì 500 triệu ma tinh thạch hiển nhiên là chưa đủ. Không phải bọn hắn không muốn mang nhiều thêm, mà là thời gian quá vội vàng, lại cộng thêm ma tinh thạch cực kỳ chân quý cũng chỉ có thể mang được từng này. 500 triệu ma tinh thạch trung bình phân phát đến tay mỗi người cũng không đủ 600 miếng ma tinh thạch, mà 600 miếng thì có thể làm gì? Đừng nói là tu luyện trong thánh tử tu di giới 1.300 năm, cho dù là 13 năm thì cũng khó có khả năng. Cho nên tổng hợp lại mà nói thì tư chất đám người Phượng Hoàng Tông, tốc độ tu luyện cùng với thời gian, ba cái loại tiêu chuẩn này Tô Hàn hoàn toàn không lo. Điều hắn lo lắng duy nhất chính là tài nguyên mà thôi. Long Võ Đại Lục là một tinh cầu phế khí, mà chỉ dương sự tuyển nhận của Phượng Hoàng Tông ta đã xuất hiện 80 vạn ma pháp sư, 10 vạn tu chân. Tô Hàn lắc đầu cười khổ, lúc đó thực sự không biết phải nói gì cho phải. Tài nguyên thì nhất định phải có, tuyệt đối không thể kéo dài, một khắc cũng không thể gián đoạn. Bên ngoài kéo dài một ngày thì trong thánh tử tu di giới tương đương với là 130, trọn vẹn là 4 tháng. Tô Hàn chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đau lòng. Mà giờ khắc này Phượng Hoàng Tông lại không có thực lực đi cướp đoạt tài nguyên, cho nên biện pháp duy nhất chính là Tô Hàn mượn Thiên Sơn Các hoặc là xin. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn từ trong gian phòng đi ra, bốn người Tiêu Vũ Tuệ, Tô Thành, Tô Giao đều tiến vào trong thánh tử tu di giới tu luyện. Tô Hàn thì đi thẳng đến chỗ Nhậm Thanh Hoan. Trong khuê phòng của nàng, thấy Tô Hàn đến, Nhậm Thanh Hoan trừng mắt bỗng nhiên nói, đây không phải là Tô Đại Tông Chủ sao? Làm sao? Có bốn vị thê tử đi lên, mới triền miên có 3 ngày, đã đến tiềm bản các rồi sao? Tô Hàn hơi sửng sốt một chút, không khỏi nói, cái này cũng không phải giống như lời nói mà các chủ có thể nói ra. Ừ, Nhậm Thanh Hoan hừ lạnh một tiếng nói thẳng, có việc gì thì nói nhanh lên, bản các còn muốn tu luyện, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của bản các. Tô Hàn rõ ràng nghe ra được ngữ khí của Nhậm Thanh Hoan không đúng, giống như có một loại vị chua chua. Khục, ho khan một tiếng, Tô Hàn không tiếp tục nhiều lời trên vấn đề này, mà chỉ nói, Phượng Hoàng Tông đi lên nhiều người như vậy, người cũng biết, tài nguyên mà bọn hắn cần cực kỳ to lớn, cho dù là linh tinh hay là ma tinh thạch đều cần. Cái này liên quan gì tới ta? Nhậm Thanh Hoan lườm Tô Hàn một cái, bàn các đã an bài cho bọn hắn ăn ở trong Thiên Sơn Các có người hầu hạ, xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi còn muốn để cho ta bỏ tài nguyên cho bọn hắn tu luyện sao? Lúc trước không phải là chính ngươi nói, Tô Hàn gãi mũi. Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Nhậm Thanh Hoan vỗ bàn một cái đứng lên, từ trên cao nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cực kỳ bá đạo nói, ta nói không cho thì không cho. Người đây là phát điên cái gì chứ? Tô Hàn không khỏi ngẩng đầu, nhưng thời điểm ngẩng đầu lại phát hiện Nhậm Thanh Hoan đang đứng trước mặt mình, đầu cúi xuống nhìn mình chằm chằm. Cả hai bốn mắt đối nhau, còn có thể ngửi được hô hấp của đối phương. Bầu không khí hơi yên tĩnh một chút, gương mặt Nhậm Thanh Hoan trong nháy mắt lộ ra một vệt đỏ ửng. Tô Hàn cũng lộ ra sự xấu hổ, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Nói thẳng, người rốt cuộc muốn gì? Sau một lát, Nhậm Thanh Hoan lần nữa mở miệng. Ngàn vạn người của Phượng Hoàng Tông đi lên, xem như một người một ngày chỉ cần một linh tinh, thì đó là mỗi ngày cũng tiêu hao cả ngàn vạn linh tinh. Người cần ta sẽ cho ngươi, chỉ cần là ngươi mở miệng thì ta đều sẽ cho ngươi. Nhưng mà Thiên Sơn Các không có khả năng mãi mãi gồng gánh như vậy. Còn ma tinh thạch thì Thiên Sơn Các lại càng là không có. Đó chỉ là những cái khoáng mạch mà tông môn nhập lưu mới sở hữu thôi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn Nhậm Thanh Hoan rồi trầm giọng nói, cướp đoạt. Sao? Nhậm Thanh Hoan khẽ giật mình, cướp đoạt tài nguyên, cướp đoạt từ tông môn khác ư? Đúng vậy. Tô Hàn gật đầu mỉm cười. Hạ đẳng tinh vực mặc dù rất lớn, tài nguyên rất nhiều, thế nhưng tông môn thế lực cũng là vô số. Trên cơ bản, những địa phương chúng ta biết thì đều bị tông môn khác chiếm cứ, trừ phi là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống thì mới có thể tìm thấy chỗ có tài nguyên mà không bị người ta chiếm. Cho nên biện pháp duy nhất chính là cướp đoạt. Lông mày của Nhậm Thanh Hoan nhíu chặt lại. Tài nguyên chính là căn bản của mỗi thế lực. Muốn cướp đoạt, vậy thì khẳng định phải khai chiến. Vậy thì khai chiến. Nụ cười của Tô Hàn càng đậm. Bây giờ Thiên Sơn Các cũng không giống như lúc trước. Những cái tông môn bất nhập lưu này, ta thấy Thiên Sơn Các mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Tự tin như vậy sao? Cặp mắt đẹp của Nhậm Thanh Hoan sáng lên. Loại thân sắc này của nàng Tô Hàn liền có thể nhìn ra được. Nữ nhân này chỉ sợ cũng là một phần tử hiếu chiến. Nhưng mục tiêu thì tạm thời ta chưa tính kỹ. Cũng không biết rõ những tông môn bất nhập lưu này thế lực nào mạnh. Nhưng mà ta lại đánh chủ ý đến hai cái tông môn nhập lưu là Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông. Tô Hàn trầm giọng nói, không biết là có người nào báo lại cho ngươi hay không, nhưng lúc trước Thiên Hải Song Minh Đoàn đã từng bị Xuất Huyết Nội Tông vây công. Nếu không phải trùng hợp ta đi ngang qua, thì sợ là giờ khắc này Thiên Hải Song Minh Đoàn đã là toàn quân bị diệt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời ngưng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại phần sau, anh em cũng thông cảm tại vì cái chuyện này không ở một nơi nào nó có bản dịch. Nói thẳng là có bản dịch mình sẵn sàng bỏ tiền ra mua, tại vì mình cũng rất là khổ khi mà đọc cái bản dịch nó chật vật, nhưng mà nó không có thì phải chịu, nhưng mà chuyện nó hay thì anh em không nỡ để mà buông bỏ. Cho nên anh em ta cùng cố gắng, có chỗ nào nó bị vấp một tí thì anh em dán dấm bỏ qua cho nhá. Bye bye mọi người.